Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 292. Đó là Chu Lẫm Nhiên. Y đã biến thành một linh hồn ác quỷ và đã trở lại. Y đến đây để trả thù. Vẻ mặt của Bạch Cao Niên thay đổi đột ngột. Đồng tử của anh co lại và anh khá sốc. Mặc dù đã gặp ma nhiều hơn một lần, nhưng khi nhìn thấy Chu Lẫm Nhiên, người đã bị họ giết chết, thì lại khác. Y hẳn đã quay lại để tấn công họ và chắc chắn sẽ có một sát khí mạnh. Có lẽ đàn em Thừa sẽ có thể giải quyết việc này. Nhớ lại lần trước Thừa Chí Chu đã đối phó với những linh hồn ma quỷ trong biệt thự và khả năng đưa anh họ trở về an toàn, Bạch Cao Niên nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh cảnh giác nhìn con ma bị băng đen che từ đầu đến chân nhưng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Mặc dù Bạch Cao Niên không ngừng rút lui, khoảng cách giữa anh và con ma không xa đến mức anh đã nghĩ con ma sẽ đột ngột lao tới, nhưng trái với dự đoán của anh, con ma đã không tiến về phía trước. Thay vào đó, sau khi nhìn thấy anh đã thực sự thu mình lại một chút và một lần nữa trốn vào trong bếp. Y sợ, Bạch Cao Niên không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là bởi vì anh đã giết Chu Lẫm Nhiên, cho dù y đã thành ma, y vẫn là sợ hãi anh. Nếu là như vậy, thì tại sao Chu Lẫm Nhiên lại chủ động đi tìm bọn họ? Anh họ, sau khi con ma trốn vào trong bếp, Bạch Cao Niên quay lại nhìn Bạch Nhiễm. Anh nói nhanh, em đang để mắt đến y ở đây. Hãy đi đưa đàn em Thừa tới đây. Em ấy biết cách đối phó với ma. Mặc dù con ma cư xử nhút nhát, nhưng anh không dám mất cảnh giác. Anh tin anh họ của anh cũng sẽ nhận ra danh tính của hồn ma và hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy nhiên, một lần nữa nó lại nằm ngoài dự đoán của anh. Bạch Nhiễm đang bước lên cầu thang thì dừng lại. Anh nhìn xuống bếp từ trên cầu thang một lúc rồi đột ngột quay trở lại. Cậu gọi Bạch Cao Niên và đi thẳng vào bếp. Anh họ, Bạch thiếu gia, nhìn thấy hành động này của cậu, không chỉ Bạch Cao Niên kinh ngạc, ngay cả quản gia cũng sợ đến phát run. Nhìn thấy thiếu gia vừa mới trở lại tiếp cận ác ma, cô lập tức kêu lên ngăn cản. Cậu đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ, Bạch Nhiễm nhìn quản gia nói. Nếu tôi không gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không được vào. Cũng đừng để cho ai biết chuyện này. Nhưng thiếu gia, ra ngoài, giọng điệu của cậu rất lạnh lùng. Quản gia trong lòng run lên, cô cảm thấy sau khi vị thiếu gia mất tích nhiều năm trở về, càng ngày càng khó hiểu. Cô không còn nói gì và chỉ nghe theo lệnh của anh. Cô nhanh chóng trốn thoát khỏi căn biệt thự ma ám này. Anh họ, anh làm sao vậy? Quản gia đã đi khỏi nên Bạch Cao Niên không còn giấu giếm điều gì nữa. Anh nắm lấy cổ tay anh họ nói nhỏ. Đó là Chu Lẫm Nhiên. Làm sao có thể đi? Anh không sợ anh ta lấy mạng sao? Anh không biết Bạch Nhiễm sẽ làm gì và vô cùng lo lắng. Bạch Nhiễm khẽ lắc đầu sau khi nghe những lời này của anh và bình tĩnh lên tiếng. Anh ta không phải Chu Lẫm Nhiên, làm thế nào mà có thể được? Bạch Cao Niên ngạc nhiên, anh nhìn thấy cuộn băng trên cơ thể anh ta không? Đó là những gì chúng ta đã làm cùng nhau. Anh quên rồi sao? Anh ta chỉ thay đổi diện mạo của mình, nhưng về bản chất, cậu là một mảnh vỡ của linh hồn mình. Cậu có thể cảm thấy nó. Bạch Nhiễm ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng trốn trong phòng bếp. Cậu nói với một giọng trầm, thật đáng thương, cùng lúc đó. Quản gia đi lại bên ngoài biệt thự. Cô lo lắng quá, trán lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, cô cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cô có nên nhìn trộm không? Quản gia do dự một chút. Sau đó, cô đưa tay đến nắm cửa nhưng, trước khi cô có thể làm điều đó, một bàn tay nhợt nhạt và xinh đẹp đã chạm tới nắm cửa. Sau đó nó di chuyển để mở cửa. Quản gia bị sốc, cô nhìn lên và thấy một người khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình mà cô không hề hay biết. Nó giống như y đã xuất hiện trong không khí loãng. Đó là một cậu bé tóc đen gầy, y mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen trông giống như một bộ đồng phục học sinh. Da của y nhợt nhạt đến mức trông gần như trong suốt, và các đường nét của y rất đẹp và tinh tế. Mặc dù vậy, xung quanh y có một bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Khi đôi mắt đen của y đảo qua, người quản gia cảm thấy như thể một xô nước đá bị đổ vào người cô. Trong phút chốc, toàn thân cô lạnh ngắt, mãi đến khi nam thanh niên bước qua cửa, cô mới phản ứng lại. Cô kéo cổ tay cậu bé và lo lắng nói, cậu không được vào. Khi nắm lấy cổ tay cậu bé, cô cảm thấy cơ thể cậu bé vô cùng lạnh. Nó giống như của một người đã chết. Sau khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra cậu bé không chỉ nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, cơ thể cậu thực sự cũng có chút trong suốt. Người quản gia hoảng hốt hét lên một tiếng và cô ấy ngã xuống sàn. Loay hoay khuỵu gối, cô lồm cồm chạy trốn. Cuối cùng không có ai ngăn cản, Tô Linh đẩy cửa ra với vẻ mặt lạnh lùng. Y bước vào biệt thự và điều đầu tiên y nhìn thấy là Bạch Nhiễm đang quay lưng lại với y. Bạch Nhiễm nhìn thấy, hai tay lập tức siết chặt thành nắm đấm. Một giây tiếp theo, một con dao xuất hiện trên tay y, vẻ mặt của Tô Linh u ám và dữ tợn. Y nâng con dao và lao tới phía sau lưng Bạch Nhiễm. Giơ cao con dao lên tóc, y quật mạnh xuống. Đi chết đi, giọng y đầy uất hận và đau đớn. Tại sao lại là anh? Làm sao tôi có thể là người như anh? Khi nụ hôn của chú rể rơi vào ngón tay của Thừa Chí Chu, gần như trong chưa đầy một giây sau, Tạ Nguyên Hoài đã nắm lấy cổ tay Thừa Chí Chu. Anh ấy nắm chặt lấy anh, lạnh lùng nói, đừng chạm vào em ấy, người cũng không phải là chạm vào em ấy sao? Người đàn ông đẹp trai cười, chế nhạo, hắn không lùi bước, thay vào đó, hắn thậm chí còn tiến đến hôn má của Thừa Chí Chu. Chưa kể, Chí Chu đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ kết hôn và lúc đó em ấy sẽ chỉ thuộc về tôi. Phải không Chí Chu, tất cả đều ra ngoài rồi, tất cả đều ra. Thừa Chí Chu bị kẹt giữa hai người họ, vẻ mặt của anh rất sốc và tâm trí anh rối bời. Ngay cả khi được chú rể hôn, anh cũng không phản ứng gì. Chỉ đến khi nghe thấy một tiếng bịch, anh mới lập tức tỉnh táo trở lại. Sau đó anh tận mắt nhìn thấy một con dao mổ đang cắm vào tường. Vài y tá mặt không hề có tiếng động xuất hiện trong phòng. Cơ thể họ bê bết máu khi vây quanh chú rể. Giơ dao mổ và kim nhọn trên tay, họ tiến tới đâm chú rể. Không, Thừa Chí Chu hoảng sợ, anh nhanh chóng đưa tay ra chặn các y tá, lưỡi dao sắc bén lướt qua ngón tay anh gây ra một vết cắt mỏng. Vài giọt máu tươi rơi xuống đất, Tiểu Chu, Tạ Nguyên Hoài, người đã triệu tập các y tá nhìn thấy Thừa Chí Chu bảo vệ chú rể và thậm chí bị thương đã bị sốc. Anh ta lẩm bẩm trong sự hoài nghi, em thích hắn hơn, Cách Chương.